Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3397, Xương Rồng, Tống gia ở lại chỗ này cường giả đều á khẩu không trả lời được. Bất quá đạo lăng lai lịch quá to lớn, tuy rằng chỉ là một cái chiến phó, nhưng là đủ để đại biểu luân hồi nhất mạch mặt mày. Bọn họ cũng không dám răn dạy đạo lăng. Hơn nữa Tống Thủy Thu trên người có lão tổ lưu lại bí bảo. Loại này sát cục còn chảm không xong Tống Thủy Thu. Tiện nhân này, nàng bản nên là của ta. Hiện tại còn không trở thành tiểu tiên vương đạo lữ. Dám một hai lần không nhìn ta. Tống Ngao nội tâm rất không bình tĩnh. Nhất căm hận liền là Tống Thủy Thu. Của nàng trở về để Tống Ngao ở Tống gia địa vị mất giá rất nhiều. Rốt cuộc liên quan đến Tiểu Tiên Vương, Tống Ngao căn bản không dám công khai đối với Tống Thủy Thu làm sao. Ngươi không cần phải như vậy. Này Tống Ngao quá ác độc. Tống Thủy Thu nhìn đạo lăng mở miệng. Lấy thực lực của ngươi bây giờ không nên tham dự huyết sắc cấm kỵ lộ nội bộ sự tình bên trong đến. Lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nơi này quá nguy hiểm. Ngươi vẫn là Tống tiên tử. Lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Đạo lăng nhìn về phía nàng cười nói. Năm đó ngươi giúp ta một cái bằng trời khó khăn, liền để ta báo lại một hai. Làm sao? Tống Thủy Thu hơi nhíu mày, nhìn chăm chú đạo lăng. Lập tức nàng khẽ cười nói, làm sao, năm đó phong vân đế lộ chiến đạo chủ, còn có thể cho ta một ít chấn động sao, ngươi hiện tại cũng rất mạnh, lấy thực lực của ngươi, không đến nỗi yếu đi. Tống Ngao, đạo lăng nhìn không thấu Tống Thủy Thu, thể chất của nàng quá thần bí cùng đáng sợ, này cổ xưa hồng mông thể há có thể là tầm tầm thường thường thể chất. Năm đó nàng trợ giúp đạo lăng một đạo thần bí tử khí. Đạo lăng y nguyên khó quên. Nếu không là này một đạo tử khí, sợ là vạn đạo kinh thôi diễn sẽ không thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Lại mạnh cũng là chuyện vô bổ. Tống Thủy Thu khẽ lắc đầu. Ta hiện tại liền vận mệnh đều thoát khỏi không được, thì có ích lợi gì? Đạo lăng rất rõ ràng. Nếu là Tống Thủy Thu rời đi Tống gia, toàn bộ Tống gia sợ là sẽ phải tan thành mây khói. Trong cơ thể nàng rốt cuộc chảy xuôi Tống gia huyết, của nàng mẹ đẻ cũng ở Tống gia. Vậy thì như là một cái gông xiềng, ràng buộc nàng. Tống tiên tử không muốn xốc lên đầu bồng sao? Đạo lăng mở miệng cười. Hiện tại dưới quyết định, có chút vì sớm money. Tống Thủy Thu phong hoa tuyệt đại, chính là cửu tuyệt thiên đệ nhất đại mỹ nhân, năm đó là phong thái cỡ nào. Vào giờ phút này bóng lưng của nàng có chút cô độc. Lưu câu tiếp theo cười thảm tiếng, không thể hất huyết sắc cấm kỵ lộ truyền lưu một câu nói, bị tiểu tiên vương vừa ý nữ nhân, một đời đều không được rời luân hồi nhất mạch nửa bước. Đạo lăng biểu hiện có chút lạnh. Nàng liền tiểu tiên vương mặt cũng không từng gặp, đã bị coi là độc chiếm. Thánh thể một mạch cùng luân hồi nhất mạch có cừu oán, hắn không biết khi nào mới có thể cùng tiểu tiên vương tao ngộ. Luân hồi tiểu tiên vương, vũ trụ này cổ sử thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, ta cũng muốn biết, mạnh như thế nào. Đạo lăng hai mắt lóe ra một tia sát quang. Hắn cũng muốn biết cái này luân hồi tiểu tiên vương đến cùng có bao nhiêu tạ. Luân hồi kinh mạnh như thế nào? Ầm ầm ầm, vào lúc này, đạo lăng cùng Tống Thủy Thu đã tới gần chỗ cần đến. Phía trước cương vực đều sụp nứt, quần sơn núi lớn nổ thành phấn vụn. Chỗ kia trinh phạt phi thường kịch liệt, nơi này dù sao cũng là cấm địa sinh mệnh, tồn tại một ít phi thường đáng sợ vực tràng. Bối gia cùng chú gia chém giết đã leo lên đến mức tận cùng. Hai đại chuẩn đế đều liều tổn thương. Bọn họ mang đến cường giả chết đi một đám lớn. Lưu lại giữa trường cường giả căn bản không nhiều. Ầm ầm, mảnh bầu trời này đều nứt toác. Vẫn ẩn núp Tống gia nguyên lão thức tỉnh. Như là một đầu hồng hoang cự long. Vừa xuất thủ liền gây thành đại họa. Hai đại cường giả trực tiếp nổ thành phấn vụn. Hơi thở của hắn quá mãnh liệt. Lấy ra một khẩu bảo tháp. Muốn ép sụp mảnh cương vực này. Vô liêm sỉ. Là ai? Bối chính hãnh hai đại cường giả giận tím mặt. Có cường giả giết ra đến chặn trước. Khí tức khủng bố cực điểm. Vừa xuất thế liền bạo phát sức mạnh mạnh nhất. Lấy bảo tháp chấn động tới hai đại chuẩn đế. Hắn duỗi ra một bàn tay lớn, phóng thích ngập trời khí huyết, chùm sáng. Chính là ở đây, đạo lăng nhìn chằm chằm một cái mông lung hỗn độn quang cổ động. Nơi bọn họ cần đến liền ở ngay đây. Tống gia nguyên lão phi thường mạnh mẽ, căn bản không phải đến báo thù. Vừa xuất thế liền muốn cướp đi hỗn độn cổ động bên trong bảo vật. Xoẹt xoẹt. Đầy trời hỗn độn quang đều bị xé ra, toàn bộ cổ động đều nứt toác. Nhưng là cái hang cổ này bên trong bỗng nhiên thẩm thấu ra khốc liệt cực điểm sát niệm, nhảy ra một đầu không cách nào nghĩ đến vực tràng, có thể nói ngàn tỷ chân long sức mạnh nhìn xuống mà ra. A, Tống gia nguyên lão trộm gà không xong còn mất nắm gạo, hắn một cánh tay đều nổ tung. Nửa thân thể đều ở sụp nứt, thảm bị thương nặng, thậm chí này vực tràng sức mạnh khủng bố ngông cuồng tự đại. Bảo tháp đều bị hất bay, bối chính hãnh hai đại chuẩn đế cũng chịu khổ tai bay vạ gió. Dồn dập bay ngang ra ngoài, trong cơ thể xương đều tách ra. Vô liêm sỉ, bối chính hãnh thê thảm rít gào, bối gia anh kiệt ngoại trừ bối bình có hộ thân bảo vật. Còn lại cường giả toàn bộ đều bị đánh chết. Ồ, Tống Thủy Thu vốn là muốn lấy ra bảo vật chống đối vực chàng truyền đến chân long khí. Nhưng là nàng không nghĩ tới đạo lăng lấy ra một cái bí bảo. Như là nhảy ra vùng vũ trụ này, đứng ở một cái độc lập thời không bên trong. Một khẩu ấn, theo đạo lăng vận chuyển. Đây là giám thiên ấn sức mạnh. Tách ra chân long vực tràng sức mạnh, giám thiên ấn, Tống Thủy Thu lấy làm kinh hãi. Vật này ngươi làm thế nào đạt được, làm thịt một đầu đại đế đoạt đến, đạo lăng nhẹ nhàng một câu nói, để Tống Thủy Thu một trận mê muội, lườm một cái nói rằng, ta nói đạo chủ, hiện tại liền đừng đùa, ta không có tâm tình nghe, hiện tại nói thật đều không có tin tưởng, đạo lăng gãi gãi đầu. Hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm dâng trào ra vực tràng. Này vực tràng sức mạnh quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Vương xuống ngàn tỷ lớp chân long khí, động tĩnh này quá khủng bố. Có thể nói một đầu thủy tổ chi long ở đây thức tỉnh. Này huyết sắc cấm kỵ lộ tạo hóa cũng quá to lớn. Tùy ý đi tới một cái sinh mệnh cổ cấm địa, đều có thể gặp phải như thế đáng sợ bảo vật. Đạo lăng kích động, hắn mở thiên đế nhãn, hiểu rõ đến một ít hình ảnh, để hắn tê cả da đầu. Trong này cất giấu nghịch thiên chi vật, đối với hắn đều có bằng trời trợ giúp. Không chỉ là đạo lăng, tam đại bị thương nặng chuẩn đế đủ để phát điên. Con ngươi một mảnh đỏ tươi. Đây là cỡ nào bảo vật. Động tĩnh này sợ là sẽ phải kinh động một ít cổ xưa vương. Ai có thể nghĩ tới nơi này cất giấu báu vật. Đây là ta Tống gia trọng địa. Có luân hồi nhất mạch cường giả tùy tùng. Bọn ngươi không đi, đó là một con đường chết. Tống gia nguyên lão xé ra hổ đem áo khoác, đem một cái chiến phó làm luân hồi nhất mạch cường giả. Nhưng là bối gia cùng chú gia liếc mắt nhìn nhau, bọn họ dĩ nhiên liên thủ, Như thế đáng sợ báu vật nằm ngang ở nơi này. Bất hủ tiên khoáng mở ra đủ khiến bọn họ môn hạ cường giả dương danh lập vạn. Có lẽ sẽ bị tam đại thượng tộc chọn chúng thu làm đệ tử. Các ngươi, Tống gia nguyên lão thương thế quá nặng nề. Mới vừa rồi bị chân long vực tràng ảnh hưởng đứng mũi chịu sào. Hiện tại hai đại chuẩn đế liên thủ hướng về hắn thảo phạt. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng ho ra máu. Bị thương nặng. Giết hắn. Hai đại chuẩn đế đem hết toàn lực thức tỉnh. Chuyện này quyết không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm phong thanh. Cũng không thể tiện nghi Tống gia. Ở tam đại chuẩn đế liều mạng thời khắc. Bối bình hỏa tốc hướng về chân long xào huyệt vượt qua. Này xào huyệt vực chàng cố nhiên rất mạnh. Nhưng là vừa nãy đều phóng thích gần đủ rồi. Bọn họ đều phát ra nguyên thần truyền tin. Tống Thủy Thu chán nản nói. Rất nhanh sẽ đi tới rất nhiều cường giả xem ra muốn ra tay. Nàng ảm đạm vô thần đôi mắt đẹp. Bỗng nhiên trong suốt, đạo lăng dĩ nhiên ra tay. Nói chuẩn xác là một cái khủng bố thân thể lập tức ngang qua đến trong cuộc chiến. Ai? Bối bình sắc mặt lạnh lẽo xuống. Sau một khắc nàng thần thái sợ hãi. Quả thực chính là cái thế thánh vương từ trên trời giáng xuống. Cái kia khí thế khủng bố bức áp nàng đều ở run lẩy bẩy. Đạo lăng mạnh nhất phân thân nắm đấm xoay tròn lên. Trực tiếp oanh sụp hỗn độn cổ động. Nơi này thẩm thấu ngập trời cự hung nơi. Nằm ngang một đoạn xương rồng. Quả thực như là một khẩu thiên nhiên hình thành xương rồng kiếm. Vườn quanh ngàn tỷ lớp chân long khí. Đây là tuyệt thế báu vật. Giá trị không cách nào cân nhắc. Hết chương.